Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2421, dung hợp thánh thuật cùng thánh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần không thèm để ý huyết đồ trong lời nói thật giả, nói, vừa vặn ta có một việc cần ngươi đi giúp ta xử lý, ngươi hẳn là có thời gian a, vì sư huynh làm việc nghĩa bất dung từ. Huyết đồ vỗ vỗ ngực tiếp theo một cái chớp mắt trong mắt chuyển động một chút lại thấp giọng hỏi. Nguy hiểm không, ta hiện tại chỉ là bất hủ cảnh tu vi, quá nguy hiểm sự tình, sợ là xử lý không được. Không nguy hiểm, giúp ta nghe ngóng một sự kiện là được. Huyết đồ thở dài một hơi, nói. Chuyện gì, ta muốn biết liên quan tới kiếm nam giới hết thảy tin tức. Trương Nhược Trần nói, huyết đồ trong mắt hiện ra thần sắc nghi hoặc nói. Kiếm nam giới, trong thiên đình vạn giới, có tòa đại thế giới này. Không có kiếm nam giới cũng không phải là thiên đình cấp dưới phàm giới, là một tòa không có sinh ra thần linh đại thế giới, bây giờ hẳn là tại địa ngục giới thế lực nào đó trong lòng bàn tay. Trương Nhược Trần nói, huyết đồ lo âu trong lòng quét sạch sành sanh, cười nói. Ta liền suy nghĩ làm sao chưa nghe nói qua, nguyên lai là không có thần linh nhược giới. Giống như vậy đại thế giới, địa ngục giới dưới cờ nhiều không kể xiết. Việc rất nhỏ ta cái này đi thăm dò, vừa mới muốn đi gấp hắn lại ngừng lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Sư huynh, ngươi nhìn ta, dù sao cũng là vì ngươi làm việc, chẳng lẽ liền để trần hai cái chân đi. Trần cũng được, thân thể cũng không thể để trần a, ngươi ưa thích để trần, liền để trần đi thôi. Trương Nhược Trần trực tiếp xuyên qua một tầng vô hình màn ánh sáng, đi vào hãn hải trang viên trong trận pháp, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Huyết đồ bóp bóp nắm tay, thật sự là giận mà không dám nói gì a, cuối cùng dậm chân, hướng tinh hải thế giới tiến đến. Xem ra, vừa mới tồn đi vào thần thạch đến lấy ra một bộ phận mới được. Trương Nhược Trần một lần nữa đi ra trận pháp, mắt nhìn huyết đồ rời đi phương hướng, đối với bên người đại Sâm La Hoàng, nói ra. Tiểu Sâm La, lặng lẽ theo sau, mật thiết giám thị hắn. Yên tâm, hắn nếu là dám đùa hoa dạng, ta đánh gãy chân hắn. Đại Sâm La Hoàng thi triển ra một loại ẩn nấp thánh thuật, thân hình biến mất, lặng yên đi theo. Trương Nhược Trần đáp ứng đám kia thiên nô, muốn che chở kiếm nam giới một vạn năm. Mặc dù bọn hắn đều đã chết trên thú thiên chiến trường, nhưng nếu làm ra hứa hẹn, Trương Nhược Trần tự nhiên là đặt ở trong lòng, nhất định sẽ thực hiện. Trương Nhược Trần lần nữa mở ra đồng hồ nhật quỹ, cũng không có vội vã tu luyện, mà là, lấy ra một viên hạt châu màu đỏ như máu, theo nó trong nội không gian, đem Yên Hồng Đại Thánh cốt thân, lấy ra ngoài. Yên Hồng Đại Thánh thân thể chính là một bộ thần cốt, truyền thuyết, là tại Tam Đồ Hà Lưu vực chỗ sâu tỉnh lại, từng bị một vị vô thượng cảnh Đại Thánh giết chết 3 lần, nhưng lại 3 lần phục sinh, có thể xưng bất tử chi thân. Nàng thân thể thần cốt cao tới 1.800 dặm. Trương Nhược Trần sử dụng xiềng xích không gian, đem nó giam cầm, bây giờ nhìn lại, mới cùng nhân loại bình thường thân cao không sai biệt lắm. Đưa nàng nằm ngang để dưới đất, toàn thân trên dưới ngoại trừ đầu, đều là màu hồng phấn. Xương cốt phảng phất phấn ngọc rèn đúc mà thành, óng ánh sáng long lanh, phát ra nhàn nhạt thần quang. Xương cốt nội bộ mơ hồ có thể thấy được từng đạo bất tử thần văn, huyền bí không gì sánh được, ẩn chứa khó có thể lý giải được đạo vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần ngón tay, tại nàng trên xương tay tay trái chạm đến một chút, lập tức truyền đến điện giật đồng dạng cảm giác. Trong xương cốt phát ra thần quang, bài xích bất kỳ tu sĩ nào cùng nàng tiếp xúc. Có chút ý tứ, không hổ là vô thượng cảnh đại thánh đều giết không chết phấn hồng khô lâu, thật đúng là chết cũng không hàng. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được trên người nàng thần cốt đang chậm rãi hấp thu giữa thiên địa tử khí. Phấn hồng khô lâu xương đầu từng bị Trương Nhược Trần sử dụng 3 giọt ám thời không vật chất công kích biến thành màu đen sẫm. Trong thần cốt ẩn chứa bất tử thần văn cũng biến thành 10 phần ảm đạm. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt điều động tinh thần lực hội tụ hướng đầu ngón tay. Một chỉ điểm tại phấn hồng khô lâu mi tâm, tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo điện toa từ đầu ngón tay, xông vào bên trong xương sọ của nàng. Trong xương sọ có một chỗ không cách nào dò xét quỷ dị, khu vực tối tăm mờ mịt một mảnh. Trương Nhược Trần tinh thần lực vừa mới xông vào khu vực này, lập tức lọt vào một cỗ cường đại lực lượng phản kích. Oanh, Trương Nhược Trần đầu ngón tay cùng phấn hồng khô lâu mi tâm, cả hai đụng vào vị trí, bộc phát ra một đạo thần mang sóng ánh sáng, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được đem Trương Nhược Trần hướng về sau đẩy lui 4 bước. Vậy mà ẩn chứa đáng sợ như vậy năng lượng, xem ra ám thời không vật chất cũng không có giết chết phấn hồng khô lâu. Trương Nhược Trần không dám mạo hiểm nhưng tiếp tục dò xét, ngón tay nhẹ nắm cái cằm tinh tế suy nghĩ. Phấn hồng khô lâu đến cùng là một vị đản sinh ra linh trí cốt tộc tu sĩ, còn là một vị chưa chết thần linh. Nếu như là người sau, đem nàng giữ ở bên người chính là một tai họa không thể nắm giữ. Sau đó nửa năm, Trương Nhược Trần đều đang nghiên cứu phấn hồng khô lâu trên người bất tử thần văn, đồng thời nếm thử tại trên linh chỉ vẽ pháp thảo, thế nhưng là toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Những bất tử thần văn kia quá phức tạp, quá huyền ảo. Tốt nhất một lần, Trương Nhược Trần cũng vẻn vẹn chỉ vẽ ra một nửa, văn ấn chính là sụp đổ, hóa thành từng sợi khí in màu đỏ. Tại Thất Tinh Đế Cung trong thư khố, Trương Nhược Trần tìm được cùng bất tử thần văn, tương quan một chút ghi chép. Cái gọi là bất tử thần văn, chính là đỉnh tiêm cấp bậc thần linh, mới có thể tu luyện được. Tu luyện ra được bất tử thần văn càng nhiều, mới có thể cùng nguyên hội kiếp nạn đối kháng, từ đó có càng lớn cơ hội, sống lâu một cái nguyên hội. Chân thần sở dĩ khó mà giết chết cùng bất tử thần văn cũng có nhất định quan hệ. Được rồi, chờ tinh thần lực tăng lên tới cấp 66, lại nghiên cứu bất tử thần văn đi. Tinh thần lực cấp 66, đối với tinh thần lực đại thánh mà nói, lại là một đường ranh giới lớn. Một khi đạt tới, tu sĩ chỉ bằng tinh thần lực liền có thể cùng thiên vấn cảnh đại thánh đối kháng. Mà lại tu sĩ sinh mệnh lực tăng nhiều, tinh thần lực có thể dung nhập nhục thân các nơi. Dù là nhục thân hủy hết, tinh thần lực cũng có thể bất diệt. Trong thiên vấn cảnh thiên nô kỳ điệp chính là cấp 66 tinh thần lực đại thánh, bằng vào cường đại tinh thần lực có thể che giấu mình thực lực, lừa qua vận mệnh thần điện ngụy thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần không muốn chuyện gì đều kinh động thần linh, bởi vậy không có đi tìm huyết hậu cùng huyết tuyệt chiến thần, đem phấn hồng khô lâu đưa vào tiến vào càn khôn giới. Trong càn khôn giới tử khí mỏng manh, ở nơi đó, phấn hồng khô lâu muốn thông qua hấp thu tử khí thức tỉnh, sợ là cần hàng trăm hàng ngàn năm mới được. Coi như nàng vừa tỉnh lại, chỉ cần không phải một tôn chân chính thần linh, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể lần nữa đưa nàng trấn áp. Trương Nhược Trần nếm thử câu thông thiên cốt nữ đế lưu tại thiếp thiên thần mộc trên cành cây kiếm đạo áo nghĩa ấn ký, đáng tiếc lần này, nàng thần niệm chưa từng xuất hiện. Phong hậu vừa mới chết, toàn bộ vận mệnh thần vực chính là thần hồn nát thần tính thời điểm, tất cả vô gian các tu sĩ đều ẩn giấu đi đứng lên, nữ đế hẳn là cũng đã rời đi. Xem ra chỉ có đến rời xa vận mệnh thần vực địa phương, mới có thể lần nữa liên hệ đến nàng. Trương Nhược Trần rời khỏi càn khôn giới, huyết đồ cùng đại xâm la hoàng vẫn như cũ vẫn chưa về. Thế là, hắn lần nữa đem đựng thần thi đồng quan lấy ra thầm nghĩ. Thú thiên chi chiến cùng đánh với Diêm vô thần một trận, ta cơ hồ bại lộ tất cả át chủ bài thủ đoạn. Nếu là có người muốn giết ta, nhất định đem ta phân tích 10 phần thấu triệt, chuẩn bị sung túc, đồng thời có thể khắc chế ta tất cả chiêu số. Ta nhất định phải chuẩn bị 1-2 loại, không có ai biết cường đại thủ đoạn. Tại địa ngục giới, Trương Nhược Trần cảm giác nguy cơ rất mạnh. Cho nên, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, bồi dưỡng phệ thần trùng. Đem đồng quan phóng tới trong phạm vi đồng hồ nhật quỹ bao trùm, Trương Nhược Trần không có lập tức bay vào trong quan tài, mà là nếm thử, sử dụng tinh thần lực cùng đồng hồ nhật quỹ câu thông. Câu thông thất bại, không có cách, Trương Nhược Trần đành phải tự mình bay vào đồng quan, lập tức đồng hồ nhật quỹ ngưng tụ ra thời gian ấn ký theo hắn cùng một chỗ tràn vào tiến vào trong quan tài rộng lớn không gì sánh được không gian. Rơi xuống thần thi mặt ngoài, Trương Nhược Trần đầu tiên là tinh tế quan sát những phệ thần trùng trong ngủ mê kia. Sau đó tìm tới một chỗ không có thần độc nọc độc khu vực tu luyện. Huyết tuyệt chiến thần vạch qua hắn nhược điểm, Trương Nhược Trần cũng biết chính mình phương diện nào cần đền bù. Trước mắt ngoại trừ kéo đứt gông xiềng, chỉ ít còn có 2 chuyện cần làm. Thứ nhất, tu luyện chân lý chi đạo, tranh thủ tại cùng địch chiến đấu thời điểm, có thể lấy ngắn hơn thời gian, dẫn động ra gấp 10 lần lực công kích. Thứ hai, để âm dương ngũ hành thánh ý cùng thiên vấn cảnh thánh thuật kết hợp. Chuyện thứ hai, là quan trọng nhất. Âm dương ngũ hành thánh ý mặc dù cường đại thế nhưng là cho tới bây giờ, Trương Nhược Trần còn không thể đưa nó dung nhập thánh thuật tùy tâm sở dục vận dụng cùng thi triển. Chỉ có thể đơn giản sử dụng thánh ý, đơn độc phát động công kích. Muốn tu luyện viên mãn âm dương ngũ hành thánh ý, hiển nhiên cần trước đem nó dung nhập thánh thuật thông qua một trận lại một trận chiến đấu, đối với nó xâm nhập hiểu rõ. Long tượng bàn nhược trưởng là ta nắm giữ được thuần thục nhất một loại thiên vấn cấp thánh thuật, trước hết để âm dương ngũ hành thánh ý cùng kết hợp. Trương Nhược Trần hai tay triển khai, chậm rãi, đem âm dương ngũ hành thánh ý phóng xuất ra, ngưng tụ ra một đạo to lớn thái cực ấn ký. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong quan tài đồng, Trương Nhược Trần tu luyện 1 năm 3 tháng. Mỗi ngày đều chỉ diễn luyện long tượng bàn nhược trưởng cùng điều khiển âm dương ngũ hành thánh ý, lặp đi lặp lại tiến hành đâu chỉ vạn lần. Hắn đối với cả hai thuần thục trình độ tăng lên trên diện rộng. Bách gia cảnh đại thánh thi triển thiên vấn cấp cao giai thánh thuật đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tụ lực. Thông qua hơn 1 năm nay tu luyện, Trương Nhược Trần thi triển long tượng bàn nhược trưởng thời gian chỉ ít so trước kia rút ngắn một nửa. Nhưng, muốn đưa nó cùng âm dương ngũ hành thánh ý dung hợp thời điểm, lại luôn không cách nào thành công. Nếm thử một lần nữa, nếu như còn kết hợp không được ta liền không lại lãng phí thời gian, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để thánh ý cùng bách gia cấp cao giai thánh thuật dung hợp hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Xoạt, Trương Nhược Trần tâm niệm vừa động âm dương ngũ hành thánh ý ngưng tụ thành thái cực ấn ký chính là lơ lửng tại trước người. Ngày sau đó, hắn mở cung kéo bước cường đại vô địch dương cương chi khí, làm cho toàn thân bốc cháy lên. Trên cánh tay trái, 10 đầu vạn tự thanh long hư ảnh vòng vèo. Trên cánh tay phải, 10 đầu táng kim bạch hổ hư ảnh phát ra tiếng gào. Theo trường kình càng ngày càng mạnh, đem phía trước thái cực ấn ký, lôi kéo lõm vặn vẹo, không ngừng phóng tới hai bàn tay. Kiên trì, nhanh, còn kém như vậy một chút, Trương Nhược Trần bàn tay, đã là thiêu đốt thành màu vàng, phảng phất muốn hòa tan đồng dạng, trường lực tích xúc đến đỉnh phong. Thế nhưng là, một trường này, lại chậm chạp không có đánh ra ngoài. Còn không thể đánh đi ra. Cho ta ép, Trương Nhược Trần làm ra một cái to gan quyết định phóng xuất ra không gian chân vực sử dụng lực lượng không gian cưỡng ép đem thái cực ấn ký đè ép hướng song trường. Ngoài dự liệu chính là, vậy mà thật có hiệu quả. Khi thái cực ấn ký cùng song trường, hoàn toàn dung hợp thời điểm, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy, hai tay phảng phất không thuộc về mình đồng dạng, nặng nề như núi, rốt cuộc khống chế không nổi trường lực. Bành, tay phải hướng về phía trước đánh ra ngoài, phát ra kinh thiên động địa tiếng hổ gầm. Kinh khủng trường kình ba động, đã tuôn ra đồng quan, hóa thành một đạo kim trụ, bay thẳng thiên khung. Đồng quan giống như một ngụm chuông bị đụng vang, phát ra điếc tai thanh âm, đem ngay tại dưới đồng hồ nhật quỹ tu luyện đám người, toàn bộ đều tung bay ra ngoài. Huyết đồ vừa mới đi vào hãn hải trang viên, còn đến không kịp hô lên. Sư huynh, hai chữ, liền bị đồng quan bạo phát đi ra khí kình, chấn động đến hướng về sau bay đi, trùng điệp đâm vào trên tường ánh sáng trận pháp. Hai lỗ tai của hắn, chảy xuống huyết dịch. Đồng quan nội không gian, Trương Nhược Trần đứng tại thần thi mặt ngoài, nhìn xem hai cái đẫm máu bàn tay. Vừa rồi một trường kia lực lượng quá cường đại đến, trình độ không thể nào khống chế, đến mức thương tổn tới chính mình. Bất quá Trương Nhược Trần lại ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài, tâm tình cực dai. Vô luận nói như thế nào, âm dương ngũ hành thánh ý rốt cục thành công cùng long tượng bàn nhược trường kết hợp làm một thể, mặc dù không phải mỗi lần đều có thể thành công, mặc dù thi triển tốc độ rất chậm, mặc dù sẽ làm bị thương chính mình. Thế nhưng là, đây là một bắt đầu tốt, chỉ cần siêng năng luyện tập luôn có dung hội quán thông ngày đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó tâm chi sở trí trường chi sở trí. Muốn tu luyện viên mãn âm dương ngũ hành thánh ý có lẽ lực lượng không gian sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Không gian, âm dương, ngũ hành, âm dương, không gian, ngũ hành, Trương Nhược Trần đứng ở nguyên địa, lặp đi lặp lại nhớ tới mấy từ này, muốn từ đó tìm tới tu luyện ra nhất phẩm thánh ý mấu chốt. Vạn sự vạn vật đều có âm dương hai mặt, vạn sự vạn vật đều là không gian một bộ phận. Vạn sự vạn vật đều là ngũ hành cấu thành. Suy nghĩ thật lâu thật sự là không nghĩ ra Trương Nhược Trần đành phải lắc đầu. Nhất phẩm thánh ý, không phải một sớm một chiều liền có thể ngộ ra. Tại đồng quan bên ngoài, Trương Nhược Trần cảm giác được huyết đồ khí tức thế là tạm dừng tu luyện thân hình bay lên mà lên, về tới hãn hải trang viên. Trên song trường vết thương, đã tự hành khép lại, Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía Liễm Hy, hỏi. Một ngày sẽ tiêu hao bao nhiêu thần thạch? 15 mai, Liễm Hy nói, Trương Nhược Trần lông mày thật sâu nhíu một cái tự nhủ. Lại là dưới tình huống bình thường gấp 15 lần, quả nhiên không gian càng lớn, tiêu hao càng lớn, cũng không biết tiến vào trong quan tài đồng tu luyện tu sĩ tu vi mạnh hơn, hoặc là tu sĩ số lượng càng nhiều, có thể hay không ảnh hưởng thần thạch tiêu hao. Tu luyện một năm tốn hao 15 mai thần thạch. Tu luyện 1.000 năm tốn hao chính là 15.000 mai thần thạch. Bình thường đại thánh, chỗ nào tiêu hao nổi. Huyết đồ cẩn thận từng ly từng tí đi đến Trương Nhược Trần sau lưng, nói. Sư huynh kiếm nam giới tin tức ta đã tra được. Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác chăm chú hỏi. Đại khái tình huống như thế nào, kiếm nam giới hiện tại nắm giữ ở đâu một cái thế lực trong tay? Huyết đồ nói, tình huống có chút phức tạp. Lúc đầu kiếm nam giới là vận mệnh thần điện thiên vận ti, suy tính ra trong vũ trụ vị trí, do 12 thần cung một trong tử vong thần cung tiến về, đem nó tiến đánh xuống dưới, biến thành tử vong thần cung thư lĩnh. Thế nhưng là trước đây không lâu, có mấy cái thế lực liên hợp cùng một chỗ tốn hao giá cao từ tử vong hắc bào đại tế tự trong tay, đem kiếm nam giới mua đi qua. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng. Trước đây không lâu, là bao lâu? Chính là thú thiên chi chiến sau không bao lâu. Huyết đồ nói, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. kiếm nam giới không có cường đại truyền thừa, không có thánh sơn bảo địa, vẻn vẹn chỉ có một vị tu sĩ, thông qua chính mình tìm tòi tu luyện tới đại thánh cảnh giới, có thể nói là một tòa giá trị cực thấp cằn cỗi đại thế giới. Có người lại nguyện ý tốn hao giá tiền rất lớn mua xuống nó. Đến cùng là cái nào mấy cái thế lực xuất thủ, do quỷ tộc địa sát quỷ thành dẫn đầu, cốt tộc tàng tẫn cốt hài cùng thi tộc trường sinh điện cũng ra đại bút thần thạch. Huyết đồ nói, Trương Nhược Trần nói, quả nhiên là địa sát quỷ thành, xem ra thật là nhằm vào ta mà tới. Thế nhưng là biết ta cùng kiếm nam giới tu sĩ vụ giao dịch này tu sĩ ít càng thêm ít, đến cùng là ai tiết lộ bí mật. Địa sát quỷ thành chúa tể chính là quỷ chủ. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nghĩ đến một người, trong mắt hiện ra một đạo lãnh mang, hỏi. Đao Ngục Hoàng còn tại vận mệnh thần vực sao? Hắn cũng sớm đã rời đi, nghe nói muốn đi bất tử thần điện trùng kích thiên vấn cảnh. Huyết đồ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dám bán ta coi là trốn đến bất tử thần điện, hoặc là đột phá đến thiên vấn cảnh, liền có thể giữ được tính mạng. Trương Nhược Trần trên thân sát ý phóng đại, kiếm nam giới sự tình, Trương Nhược Trần trái lo phải nghĩ, người có thể nghĩ đến sẽ tiết lộ bí mật cũng chỉ có Đao Ngục Hoàng. Chu Trần từ bên ngoài đi vào, hiện lên cho Trương Nhược Trần một phần thiệp nói. Công tử, vừa rồi một vị quỷ tu, đưa tới một phong thiếp mời, mời ngươi đêm nay thần nữ lâu một lần. Cầu đâu nét, tt, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999ngyendinstang hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.